Chương 7, cửu vĩ vs bạ rùa gẳng, hạ. Xâm nhập cửu ma khả đem trên tay kia thanh quỷ dị trường đao màu đỏ đối bạ rùa gẳng vung lên, nguyên bản ánh mắt ngốc tiết lì ạn cùng ạt dù chas, trong mắt cấp tốc bị vật gì đó nơi bao bọc, đã biến thành màu đỏ thắm. Ba nhờ nguyên một bài lì ạn đứng tại chỗ, thân thể khổng lồ kia lên mặt nạ màu trắng đem miệng hơi mở, từng đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm xể rổ theo bọn nó trong miệng phát ra, hiểm hộ những ạt dù chặt đó. Đáng chết bạ rùa gẳng đưa tay hướng phía sau một túm, một lần màu đen nhánh khổng lồ búa hai lưới xuất hiện tại bạ rùa gẳng trong tay, diệt vong chi búa bạ rùa gẳng đem trong tay búa hai lưới vung lên, một mảng lớn ạt dù chặt bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Ao ao ao bạ rùa gẳng đem trong tay xiềng xích kéo một phát, dính liễu búa hai lưới hất lên, lại có một mảng lớn ạt dù chặt bị diệt sát đi. Hô bị chặt thành hai đoạn ạt dù chặt cũng không có biến mất. Tương phản trên thân thể của bọn nó đột nhiên giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thắm, cái kia bị chặt thành hai đoạn thân thể lập tức liền bị nối liền, tiếp tục không sợ chết hướng về phía bạ rùa gẳng tiến lên. Thôi đi, thật sự là phiền phức năng lực. Bởi vì có làm vật thể giả yếu năng lực, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nhẹ nhõm cho đối phương tổn thương mà lại là bỏ qua lực phòng ngự cố định tổn thương, giả yếu công kích hết sức kinh khủng. Dẫn đến đối phương né tránh tỷ suất gia tăng thật lớn, kẻ địch sẽ chủ động tránh cho tiếp xúc với hắn. Bạ rùa gẳng lu cờ na họ gặp được như thế không sợ chết hồ lão, mà lại chính mình già yếu năng lực cũng đối với nó nhóm không dùng được. Hai tay dâng lên hiện quỷ dị ngọn lửa màu đen, bạ rùa gẳng dù sao cũng là hủ hệ cổ mẫn đồ vương, cho dù là đối mặt trên trăm cái ạt dù chặt cùng hơn ngàn cái gỉ ạn, hắn cu nở dê không có nửa điểm bối rối. Cứu cực hủ thực một đường to lớn ngọn lửa màu đen hướng về phía ạt dù chặt bao phủ tới, chiêu này là cùng loại với khí tức tử vong kỹ năng, nhưng tác dụng so khí tức tử vong nhỏ, thế nhưng thắng ở phạm vi zone G. Ra yếu đi cho các ngươi hành động tại trong địa ngục sám hối đi một mảng lớn ngọn lửa màu đen bao phủ lại ạt dù chặt, đám kia ạt dù chặt tại không đến trong vòng 10 giây cấp tốc giả yếu hóa, biến mất tại hủ hệ cổ mẩn đồ. Giao tại đám kia ạt dù chặt vừa biến mất không thấy gì nữa địa phương, xuất hiện từng đóa quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa cấp tốc hình thành từng cái khác biệt hình dạng, cuối cùng khôi phục thành vừa mới ạt dù chặt. Giống vừa mới phục sinh ạt dù chặt nhóm đối bạ rùa gẳng há mồm liền là một cái xê rô. Vù vù đối mặt trên trăm ạt dù chặt tập thể sử dụng biến dị xê rô, bạ rùa gẳng chỉ là tại thân thể bên ngoài xây dựng ra một đạo ngọn lửa màu đen vách tường. Liền nhẹ nhõm ngăn cản được này một đợt công kích. Điều đó không có khả năng ta giả yếu năng lực thế mà vô hiệu bạ rùa gẳng mặc dù nhẹ nhõm chặn lại này một đám ạt dù chặt công kích, thế nhưng mặt đối với mình đắc ý nhất năng lực bị người phá giải, hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Tự xưng là vương gia hỏa, loại thời điểm này có thế không thể bung lỏng cảnh giác ca đột nhiên bạ rùa gẳng sau lưng truyền ra một đạo lười nhắc lại giàu có từ tính thanh âm, thế nhưng liền là đạo thanh âm này. Tại bạ rùa gẳng nghe tới lại là nguy hiểm như vậy. Phốc một lần đỏ trường đao màu đỏ tại bạ rùa gẳng ánh mắt khiếp sợ bên trong xuyên qua cái kia đạo từ ngọn lửa màu đen chỗ chu thành vết tường, tuy tiện tại bạ rùa gẳng trên người lưu lại một nói vết thương thật lớn. Đáng chết lúc này bạ rùa gẳng đã tới không kịp nghĩ rõ ràng vì cái gì cửu ma khả có thế tùy tiện đột phá phòng ngự của mình. Nhiều năm dưỡng thành ý thức chiến đấu khiến cho hắn làm ra chính xác nhất hành động, cũng chính là hành vi này. Cứu vớt bạ rùa gẳng cái mạng này. Chết thở dài diệt vong chi búa toàn thân ngọn lửa màu đen giấy lên, cấp tốc trèo lên chuôi này màu đen búa hai lưới, không do dự, bạ rùa gẳng quay người liền là một búa bổ tới, đằng sau chưa kịp quan sát cửu ma khả tình huống, trực tiếp một cái chuyển vàng bằng nhanh nhất khoảng cách thoát đi vùng này. Vành bạ rùa gẳng chân trước vừa mới đi, đằng sau liền bạo phát một cỗ kinh người linh áp, một đạo đường kính hơn 100 mét ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ lại vùng này. Đồng thời cái kia một đám lì ạn cùng ạt dù chặt đột nhiên xuất hiện tại cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, hình thành một vòng dây. Núi lao biển lửa một kích chưa trúng, cửu ma khả không có dừng tay, ngược lại trực tiếp đối bạ rùa gẳng thả ra hắn cái này còn không có nắm giữ không khác biệt phạm vi tính lĩnh vực. Oanh oanh oanh từng đạo màu đỏ thắm khổng lồ hỏa diễm đao lưới đao từ dưới đất cấp tốc dâng lên, trong vòng trăm thước, toàn bộ đều bị ngọn lửa lưới đao nơi bao bọc. Chém lúc này cửu ma khả đem thần tâm toàn ý đầu nhập vào trong này, khống chế lại bạ rùa gẳng bên cạnh hỏa diễm đao lưỡi đao, thế nhưng địa phương khác liền không khống chế được. Không nghĩ tới cửu ma khả vờ ơ y ma dùng ra một chiêu này, phải biết đây chính là hắn vạn hiểu kỹ a dùng hắn hiện tại ạt dù chặt cấp linh áp, còn không thể hoàn toàn khống chế dùng linh tinh, nhưng là sẽ chết người. Hạ Kỳ Mạ Tạ nhìn một chút chung quanh hướng về chính mình bổ tới ngọn lửa màu đỏ thám cự nhận, hắn nhưng là biết những này cự nhận lực lượng, phải biết này không có một đạo hỏa diễm cự nhận uy lực, đều tương đương với phá đạo thứ 96 hảo một đao hỏa táng. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Đường Vũ vung tay lên, một đạo màu đen vách tường cản ở trước mặt mọi người, nhẹ nhõm chặn. Ta thế nhưng là vương, ta là bất bại bạ rủa gẳng nhìn xem hướng mình bổ tới mấy chục đạo màu đỏ thám khổng lồ lưỡi đao, mặt ngoài thân thể lên ngọn lửa màu đen hoàn toàn không giữ lại hiện ra đến, đồng thời bám vào búa hai lưỡi bên trên, hai tay nắm chặt, hướng về kia to lớn lưỡi đao hình ngọn lửa phóng đi, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn chạy trốn. Húng chi chung quanh đều bị những hỏa đó diễm hình lưỡi đao nơi bao bọc, căn bản không có phương có thể chạy trốn. Vành màu đen búa hai lưỡi cùng màu đỏ thắm lưỡi đao hình ngọn lửa đụng vào nhau. Đáng giận nhìn xem cách mình chưa đủ một mét lưỡi đao hình cự nhận, bạ rùa gẳng cắn răng, đồng thời trong thân thể ngọn lửa màu đen siêu phụ tải hiện ra tới. Vùng vây dây chết cửu ma khả hừ lạnh một tiếng, bạ rùa gẳng chung quanh lại dâng lên mấy đạo màu đỏ thắm lưỡi đao hình ngọn lửa cự nhận. Hướng về phía bạ rùa gẳng chém tới. Thúy Chi xạ thương tại bạ rùa gẳng không cam lòng ánh mắt bên trong, một đạo lục sắc bóng mờ giúp hắn chặn lại cái kia to lớn ngọn lửa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.